Hồi thứ 48. Mắt mẹo gian giải bảo giải trân phá ngục, bày mưu khéo Tôn Lập Tôn Tân cướp lao. Bây giờ Ngô Dụng nói với Tống Giang rằng: "Này, có một cơ hội rất hay, là có một người vì Thạch Tú mà mới đến nhập đảng ở đây. Người ấy rất thân với Loan Đình Ngọc, mà lại là anh em chí thân của Dương Hùng Đặng Phi khi trước. Người ấy thấy nói ca ca đánh Chúc Gia Trang bất lợi, nên muốn hiến một kế để làm lễ tiến thân. Ông ta sắp đến đây bây giờ, chỉ trong 5 ngày nữa đã có thể thi hành được. Ca ca cho thế có may không?" Tống Giang nghe nói cảm mừng, liền cùng với quân sư uống rượu để đợi người kia đến. Ngoài thành Đăng Châu, về giang Sơn Đông có một tòa núi rất nhiều xài lang hổ báo, thường hay hãm hại nhân gian. Quan phủ Đăng Châu sức giấy bắt các nhà đi săn ở vùng đó phải theo lệnh hạn tróc nã các giống thú độc hại người để trừ hại cho dân. Nếu để sai hạn thì phải xử phạt rất nghiêm. Gần núi đó có hai anh em nhà vườn săn, anh là Giải Trân, em là Giải Bảo, đều có võ nghệ hơn người. Khiển cây cương xoa hổn thiết rất giỏi, các vườn săn phải tôn làm bậc nhất. Giải Trân biệt hiệu là Lưỡng Đầu Xà, rắn hai đầu. Giải Bảo biệt hiệu là Sông Dĩ Hạc, mọt hai đuôi. Hai người bố mẹ chết sớm, chưa có vợ con. Người anh mình cao 7 thước, mặt đen tía, lưng đỏ, ngực rộng, khỏe mạnh hơn người. Người em cũng mình cao 7 thước, mặt tròn, người đen, hai trái đùi thích hai con phi thiên dạ xoa, tính rất nóng nảy. Mỗi khi giận dữ điều gì, tưởng chừng như làm lông núi đổ trời ngay lập tức. Khi đó hai anh em dâng giấy lặt hạng của quan, rồi cùng nhau về nhà sắp sửa các đồ cung máy tên thuốc, cùng dây móc, rồi đội lốt hổ báo giác khí giới đi lên trên núi Đăng Châu bắt cọp. Hai anh em lên núi, đặt cung máy cẩn thận, rồi trèo ngồi trên cây, đợi chực suốt ngày không thấy gì, lại đành phải cùng nhau trở về. Sáng hôm sau lại đem khí giới cơm nắm đi lên núi để chực. Chực đến đầu trống canh năm không thấy tâm hơi chi, hai anh em lại kéo nhau đem cung máy sang núi bên Tây, đợi đón đến sáng cũng không ăn thua gì cả. Đến ngày thứ 3 là ngày hết hạn, hai anh em lại chực mãi đến canh 4, nghe trong người đã mệt nhọc la đà, liền tìm một chỗ tựa nhau ngồi để ngủ. Hai người chưa kịp nhắm mắt thì bỗng thấy tiếng cung bắn ra, liền choàng trở dậy dắt gậy mốc đi tìm khắp cả mọi nơi. Khi đó có một con cọp bị tên thuốc bắn trúng, đường khua nhảy ở trên mặt đất. Con cọp thấy hai người vác gậy chạy xuống đuổi liền dùng té để chạy. Hai người lại hết sức đuổi theo, chạy đến lưng chừng núi. Cọp ta bị tên thuốc ngấm không sao chịu được, bèn kêu lên mấy tiếng, rồi dãy lên sùng sục mà nhảy xuống dưới núi. Giải Bảo thấy vậy nói rằng: "Được lắm, ta biết chỗ ấy là đằng sau giường nhà Mao Thái Công đó. Tôi với anh cùng đến đó bắt mới được." Nói đoạn hai anh em cùng vác gậy đi thốc vào trang viện Mao Thái Công để gọi cửa. Bây giờ trời đã gần sáng, hai người gọi cửa mấy tiếng thì thấy có người báo cho Mao Thái Công chạy ra. Khi Thái Công ra tới nơi, hai người cùng bỏ gậy xuống chắp tay vái chào rồi nói rằng: "Kính chào ba bá, đã lâu nay chúng tôi không được gặp, hôm nay có chút việc đến phiền ba bá, xin người tha lỗi." Mao Thái Công hỏi rằng: "Hiền Điệt đi đâu sớm quá, có việc gì thế?" Giải Trân nói: "Nếu không có việc thì đâu dám làm mất giấc ngủ của ba bá. Nay nhân tiểu đệ dâng giấy quan lặt hạng phải đi bắt cọp. Tụi con chực chờ suốt cả 3 ngày, đến sáng hôm nay mới bắt được con cọp. Bất đồ lại nhảy vào giường sao trang đây. Vậy xin phép ba bá cho tụi con vào bắt để đem nộp cho kịp hạn." Mao Thái Công nói: "Được, tưởng gì. Chứ cọp lặt vào đó thì dễ bắt lắm. Hai anh hãy vào ngồi chơi trong trang này đã, để bảo trang khách dọn cơm xoàng ăn rồi sẽ bắt cũng được." Nói đoạn quay ra gọi trang khách dọn cơm rượu lên, mời hai anh em Giải Trân mà ăn uống. Khi ăn uống xong, Giải Trân Giải Bảo đứng dậy tạ ơn Mao Thái Công mà rằng: "Xin mời ba bá cho người dẫn chúng cháu ra vườn sau một lát." Mao Thái Công nói: "Cọp ở vườn đằng sau đây thì còn ngại gì nữa, hai anh hãy ngồi uống nước rồi đi cũng được." Hai anh em lại phải vâng lời ngồi xuống uống. Uống nước xong, Thái Công liền đứng dậy bảo hai người rằng: "Bây giờ tôi cũng ra bắt cọp với các anh một thể." Nói xong dẫn hai người ra sau trang, rồi gọi trang khách lấy chìa khóa để mở cửa. Khi đó mở khóa hoài không được, Mao Thái Công nói: "Giường này lâu ngày không ai mở đến, chắc là khóa rỉ, cho nên khó mở. lấy cái búa sắt ra đây, giọt gãy mà mở ra vậy. Trang khách vâng lời, đem búa giọt tung khóa ra, rồi mở cửa cho mấy người vào. Khi vào tới nơi tìm khắp cả giường không thấy đâu, Mao Thế Công bảo với hai người rằng, có lẽ Hiền Điệt nhìn lầm, làm gì có cọp vào trong giường này. Giải Trân nói, có khi nào lại nhìn lầm, chúng cháu sinh trưởng ở đất này lại không biết lối hay sao? Thái Công nói, vậy các anh cứ vào đó mà xem, có thấy thì khiêng về. Giải Bảo nói với Giải Trân, ca ca thử lại đây mà xem, đám cỏ chỗ này đổ ẹp cả xuống mà có vết máu ở đây, lẽ nào lại bảo rằng không có cọp? Cái này tất là người nhà ở đây đã bắt mất rồi. Mao Thế Công nói, các anh chớ có nói vậy, người nhà tôi làm gì biết trong giường có cọp mà bắt ngay được. Vừa rồi có phải phá khóa ra rồi tôi cùng với hai anh đi vào đó không? Sao các anh lại hỏi thế? Giải Trân nói, ba bá, xin ba bá trả lại cho chúng tôi con cọp để tôi đem nộp quan mới được. Mao Thái Công nói, các anh này mới vô lễ, tôi mời các anh ăn uống cẩn thận, các anh lại đến bắt đền cọp là nghĩa lý gì? Giải Bảo nói, không phải là bắt đền, nhưng hiện nay có ông lý trưởng chắc cũng có giấy lặc hạng của quan, nhưng ông không bắt được cọp, nhân tiện chúng tôi bắt được đây thì nhận dơ nộp lấy thưởng để chúng tôi bị phạt đó thôi. Mao Thế Công nói, các anh bị phạt thì can gì đến chúng tôi? Hai anh em nhà kia trừng mắt lên nói rằng, ông có thể cho tôi tìm khắp trong nhà không? Thái Công nói, nhà ta cũng như nhà các ngươi, có trong ngoài ngăn nắp, tìm thế nào được? Hai thằng ăn mày này vô lễ quá. Giải Bảo chạy thẳng vào trước sảnh tìm không thấy, liền nóng máu đánh đập quang cả lên. Giải Trân cũng bẻ gãy những chấn sông ngoài cửa rồi đánh đập ầm ầm lên. Mao Thế Công kêu lên rằng, Giải Trân, Giải Bảo, hai người đến nhà ta cướp phá ban ngày có phải không? Hai anh em đập phá mấy cái bàn cái ghế ở trước cửa sảnh, rồi thấy trong trang cũng có phòng bị, liền cùng nhau lui bước trở ra. Hai người vừa đi vừa mắng ầm lên rằng, lấy con cọp của ta để xuống quan sẽ liệu. Đương khi đó chợt thấy ba người cưỡi ngựa dẫn một bọn đầy tớ theo sau. Giải Trân nhận biết là Mao Trọng Nghĩa, con trai Mao Thái Công đang đi tới, liền đến gần mà nói rằng, những trang khách trong nhà bác bắt con cọp của chúng tôi hỏi mãi mà ông cụ cũng không bảo chúng trả lại, toàn đánh cả hai anh em chúng tôi đó. Mao Trọng Nghĩa nói, tụi người nhà vậy có láo không? Chắc là cha tôi cũng bị chúng nó che mắt không biết. Thôi các anh không nên giận nữa, vào đây tôi kêu chúng nó đem trả. Hai anh em Giải Trân nghe nói đều cảm tạ, rồi cùng theo vào trong trang. Khi vào đến cổng, Mao Trọng Nghĩa sai đóng cổng lại, rồi quát người nhà hạ thủ. Đoạn rồi thấy có 20-30 trang khách chạy ra, còn các người đi theo ngựa lúc nãy thì toàn là lính nhà quan đem đến, đều đổ xô bắt lấy hai người. Giải Trân, Giải Bảo không kịp trở tay, bị chúng áp đến trói ghì ngay lại, không sao mà tháo được. Bây giờ Mao Trọng Nghĩa nói rằng, nhà ta đêm qua bắn được con hổ, sao các anh dám đến ăn cướp, rồi lại thừa dịp mà lấy cả gia tài và phá phách đồ đạc nữa, như vậy thì phỏng đáng tội gì? Để ta giải anh lên phủ, sẽ trừ cái hại cho dân bản châu mới được. Nguyên sáng sớm hôm đó, Mao Trọng Nghĩa vớ được con cọp, liền lập tức đem đi giải phủ, rồi đem tụi lính đó về để lập kế bắt Giải Trân, Giải Bảo. Hai anh nọ tình thực không biết là kế, nên lại lớ ngớ quay vào bị họ bắt được, không sao mà gỡ ra cho thoát. Bây giờ Mao Thái Công sai đem gậy móc của hai anh và các đồ bị phá gãy để làm tan vật, rồi lột trần cả ra, trói chặt cánh khuỷu mà giải lên phủ. Ở phủ đó có một người khổng mục coi án, tên gọi Dương Chính, là con rể Mao Thái Công, đã bẩm nhỏ với tri phủ các việc trước rồi. Đến khi giải Giải Trân, Giải Bảo lên tới nhà, quan phủ liền sai giật cổ ra đánh, khép án vào ăn cướp cọp, rồi nhân đó cướp cả đồ vật trong nhà mà không cho cãi một câu nào hết. Hai anh em bị đòn đánh khảo quá đau, đành phải chịu nhận các tội, rồi tri phủ sai lấy gông đóng gông cả lại mà cho giam xuống đại lao. Cha con Mao Thái Công đắc sách trở về đến trang lại bàn định với nhau rằng, hai thằng này phải kết liễu nó đi, không thể để cho nó sống được. Bàn xong lại đến phủ nói với Dương Khổng Mục, liệu kế kết liễu Giải Trân, Giải Bảo và đúc lót, nói với tri phủ cho. Trong nhà lao ở đó có một người tiết cấp đứng đầu là Bao Cát, cũng được tiền đúc lót của Mao Thái Công và lại có lời ủy thác của Dương Khổng Mục, nên khi mới dông Giải Trân, Giải Bảo xuống liền ra ngoài quát lên mà hỏi rằng: "Hai thằng này có phải là rắn hai đầu mọt hai đuôi gì đây? Có phải không? Gớm cái tên khiếp thật." Giải Trân nói: "Chúng tôi ở đây tuy họ gọi sằng như vậy, song thực chưa từng làm việc gì hãm hại đến lương dân bao giờ." Tiết Cấp lại quát lên rằng: "Hai thằng súc sinh này, bèn này giao tay ta. Ta cho rắn hai đầu quá ra rắn một đầu, mọt hai đuôi cũng quá một đuôi cho mà coi. Bây mang nó xuống ngục kia." Tên lính ngục dâng lời, đem hai người giải xuống ngục, rồi nhân khi vắng vẻ hỏi hai người rằng: "Hai anh có biết tôi không? Tôi tức là em vợ người anh các anh đây." Giải Trân nói: "Chúng tôi chỉ có hai anh em, không còn có anh nào nữa." "Hai các anh là em Tôn Đề Hạt cái gì?" "Tôn Đề Hạt là anh em con cô con cậu với chúng tôi, nhưng tôi không được biết ngài bao giờ. Có phải ngài là Nhạc Hòa Cửu đó chăng?" "Phải, chính tôi họ Nhạc tên Hòa, người ở Mao Châu. Trước tổ tiên chúng tôi đến ở đất này, sau đem chị tôi gả cho Tôn Đề Hạt, còn tôi thì coi ngục ở đây. Người ta thấy tôi hát hay thường gọi là Thiết Khiếu Tử Nhạc Hòa. Tôn Đề Hạt thấy tôi khỏe mạnh nên cũng dạy cho mấy ngón côn quyền đao kiếm, võ nghệ cũng không kém gì ai. Nguyên Nhạc Hòa là người thông minh lanh lợi, thuộc hết các ngón âm nhạc, phàm công việc gì nói qua khắc biết. Về các môn võ nghệ cũng tinh thông hơn được đôi người. Nhưng thấy Giải Trân Giải Bảo là tay hảo hán nên cũng hết lòng cứu giúp cho. Song ngặt gì thế cô không nổi nên mới phải đem tin tức báo cho hai người biết trước để cùng liệu về sau. Bây giờ Nhạc Hòa bảo luôn hai người rằng: "Tôi nói cho hai bác biết, hiện nay Bao Tiết Cấp nhận tiền đút lót của Mao Thế Công, chỉ định mưu hại các bác đấy. Các bác nghĩ sao?" Giải Trân nói: "Bác không nói đến Tôn Đề Hạt thì thôi, nay bác đã nói tới ông ta thì xin bác làm ơn giúp cho." "Bác bảo tôi báo tin cho ai?" "Tôi có một người chị họ, ngày trước cha tôi gả cho anh em Tôn Đề Hạt, hiện nay mở hàng cơm ở phố cách ngoài cửa đông chừng 10 dặm. Chị ấy là con gái cô tôi, tên là Mẫu Đại Trùng Cố Đại Tẩu, sức khỏe 20-30 người cũng không gần được. Chồng chị ta là Tôn Tân, võ nghệ cũng khá mà cũng phải thua chị ta. Chị ấy đối với chúng tôi rất là tử tế. Còn Tôn Tân, Tôn Lập thì mẹ tôi tức là cô các ông ấy, nên đối với chúng tôi là con cô con cậu. Vậy phiền bác làm ơn báo rõ cho chị tôi biết, thì thế nào chị tôi cũng có cách để cứu." Nhạc Hòa nghe nói liền bảo hai người rằng: "Nếu vậy các bác cứ khoan tâm, để tôi sẽ liệu ngay." Nói đoạn lấy bánh nướng cùng cơm thịt đưa cho hai người ăn, rồi giả cách kiếm việc khóa nhà lao giao cho người khác canh để đi ra nhà Cố Đại Tẩu. Khi ra tới ngoài 10 dặm ở cửa đông, thấy có một tửu điếm ngoài treo rủng rỉnh thịt dê thịt bò, và trong nhà cũng có một tụi đương đánh bạc ở đó. Nhạc Hòa chạy vào tửu điếm, thấy có một người đàn bà đương ngồi ở quầy, trong bụng biết hẳn là Cố Đại Tẩu, liền chạy đến trước mặt chào mà hỏi rằng: "Ở đây có phải là nhà họ Tôn không?" Người đàn bà đáp rằng: "Phải, ngài định mua rượu, mua thịt hay là đánh bạc thì vào trong kia." Nhạc Hòa nói: "Tôi là Nhạc Hòa, em vợ của Tôn Đề Hạt đây." Cố Đại Tẩu cười mà rằng: "Té ra cậu Nhạc Hòa, trông cậu giống chị Đề Hạt nhà tôi lắm. Mời cậu vào chơi trong nhà xơi nước đã." Nói xong dẫn Nhạc Hòa vào ngồi chơi rồi hỏi: "Nghe nói cậu làm việc quan trong phủ, có hai người bị tội mới đến. Tuy tôi chưa được gặp bao giờ, nhưng cũng có nghe tiếng xưa nay. Một người tên là Lưỡng Đầu Xà Giải Trân và một người là Lưỡng Dĩ Hạt Giải Bảo. Hai người ấy là anh em nhà tôi cả. Bị tội gì mà phải giam vào đó? Tôi đến để báo bác biết. Nguyên hai bác ấy bắn được con cọp, nó chạy vào vườn sau nhà Mao Thế Công. Mao Thế Công vốn người làng bắt mất, sao lại đổ dạ cho các bác ấy ăn cướp tài sản, rồi đem giải đến quan mà đút lót mọi nơi để mà hành tội. Họ lại nói với Bao Tiết Cấp, chỉ nay mai là kết liễu hai người. Nhưng thế tôi thấy chuyện bất bình giữa đường mà muốn cứu cho các bác ấy. Các bác nói rằng chỉ trừ ra có Thư Thư là cứu được tính mạng mà thôi. Vậy xin Thư Thư nghĩ kế giúp ngay cho." Cố Đại Tẩu nghe nói thở dài kêu khổ, rồi sai người nhà gọi chồng về nói chuyện. Người chồng là Tôn Tân em Tôn Lập, người ở Quỳnh Châu, con cháu quan võ nhân đến đóng ở Băng Châu, nên làm nhà ở luôn ngay đó. Tôn Tân người lớn sức khỏe, học được võ nghệ của người anh, khiển cây giáo trường rất giỏi. Người ta thường ví hai anh em như Quất Trì Cung mà gọi Tôn Tân là Tiểu Quất Trì. Bây giờ Tôn Tân vào tới nơi chào hỏi Nhạc Hòa, rồi Cố Đại Tẩu nói cho Tôn Tân nghe. Tôn Tân bảo với Nhạc Hòa rằng, nếu vậy cậu hãy cứ về, làm ơn trông nom tử tế giúp cho, để vợ chồng tôi liệu cách rồi sẽ nói chuyện sau. Nhạc Hòa nói, nếu có việc gì dùng được đến tôi cũng xin hết sức để giúp. Nói đoạn, Cố Đại Tẩu dọn rượu thiết đãi ăn uống, rồi lấy ra một ít tiền đưa cho Nhạc Hòa mà nói rằng, phiền cậu đưa vào nhà lao cho các người canh giam và nhờ họ trông coi cẩn thận giúp cho. Nhạc Hòa lấy tiền tạ ơn hai người rồi trở về trong lao. Bây giờ Cố Đại Tẩu hỏi Tôn Tân rằng, nhị ca có kế gì cứu được hai người anh em tôi chăng? Thằng Mao Thế Công nó có tiền có thế, song nó sợ anh em này hay lôi thôi sinh sự, nên nó muốn kết liễu cho xong. Cứ như thế thì trừ phi cướp lao, còn không thể có kế nào mà cứu thoát được nữa. Hay đêm nay ta làm ngay? Chết nổi, sao to gan thế? Phải cẩn thận mới được, cướp lao xong rồi thế nào chứ? Việc này nếu không có ca ca cùng hai anh kia thì không xong mất. Hai anh nào? Hai chú cháu anh con bác là Trâu Nguyên, Trâu Nhuận, hiện nay ăn cướp ở núi Đăng Dân, đối với tôi rất tử tế và thân thiết. Nếu được hai tay ấy giúp thì tất là xong việc. Đăng Dân Sơn với đây cũng gần, đêm nay đi tìm ngay mới được. Tôi đi ngay bây giờ, nàng phải sắp sẵn cơm rượu ở nhà đó, thế nào tôi cũng mời được họ về đây. Cố Đại Tẩu vâng lời, bèn sai người nhà mua sắm thêm các đồ hoa quả và giết thêm một con lợn để đó. Chiều hôm đó, Tôn Tân dẫn hai người hảo hán về. Một người chú là Trâu Nguyên quê ở Lai Châu, vốn tay nhàn hán xuất thân, tính người thẳng thắn trung lương mà say đánh bạc, võ nghệ giỏi, tính cương ngạnh không chịu dung người. Đám giang hồ thường gọi là Xuất Lâm Long. Một người cháu tên là Trâu Nhuận, xấp xỉ cũng bằng gần tuổi chú, cao lớn cũng hơi giống nhau. Duy có tướng lạ là ở đằng sau ót có cái bướu lồi lên, hễ khi nào cãi cọ với ai, tính nóng lên thì giơ bướu hút vào người ta. Có hôm gãy cả cây thông ở bên khe núi, ai nhìn thấy cũng phải kinh lạ, nhân thế người ta thường gọi là độc dốc long. Bây giờ Tôn Tân dẫn hai người đến nơi, Cố Đại Tẩu mời cả vào trong nhà ngồi chơi, rồi đem câu chuyện nói với hai người và cùng nhau bàn chuyện mà cướp lao. Trâu Nguyên nói, tôi có 80-90 người thủ hạ, được 20 tên là tâm phúc rất thân. Ngày mai làm xong việc này, nếu không ở đây yên, thì ta đã có chỗ kia cũng nương thân được. Chỗ này tôi định đi đã lâu, nhưng không biết hai vợ chồng bác có bằng lòng đến đó không? Cố Đại Tẩu nói, tha hồ muốn đi đâu chúng tôi cũng theo được, chỉ làm sao cứu cho anh em tôi đã. Trâu Nguyên nói, hiện nay lương sơn bạc rất là hưng thịnh, Tống Công Minh hết lòng nạp sĩ chiêu hiền, mà thủ hạ ở đó lại có 3 người rất thân với tôi. Một người là Báo Tử Đầu Lâm Xung, một người là Quả Nhẫn Toan Nghê Đặng Phi, và một người là Thạch Tướng Quân Thạch Dũng, đều đến đó vào đảng đã lâu. Nay cứu được hai người ấy ra thì ta kéo nhau cả lên lương sơn bạc có được không? Cố Đại Tẩu nói, cái đó rất hay, nếu ai không đi thì ta giết chết ngay, còn để làm gì? Trâu Nhuận nói, còn có điều này nữa, khi ta cướp lao cứu được người ra mà Đăng Châu cho quân đi đuổi thì bây giờ làm thế nào? Cố Đại Tẩu nói, anh ruột nhà tôi hiện làm đề hạt coi binh mã ở đây, Đăng Châu còn ai hơn được, mấy phen đám giặc cỏ đến thành đều là ông ta đánh được, quanh đây ai không nghe tiếng. Ngày mai tôi sẽ mời đến đây nói với ông ta bằng lòng là xong. Trâu Nguyên nói, chỉ sợ ông ta không bằng lòng đi lạc thảo. Tôn Tân nói, được rồi, tôi đã có cách. Nói đoạn cùng chè chén với nhau đến canh khuya mới nghỉ. Sáng hôm sau, Tôn Tân sai người nhà đem một cỗ xe vào trong dinh, mời vợ chồng Tôn Đề Hạc đi ra, nói dối rằng Cố Đại Tẩu ở nhà ốm nặng, mời ra để trông nom giúp. Cố Đại Tẩu dặn rằng, vào đó nên nói là ta bị ốm rất nguy, có mấy lời chí thiết, mong gặp mặt anh chị để dặn dò, xin đến lập tức ngay cho. Tụi người nhà vâng lời đánh xe vào thành để đón. Khi cơm nước xong đã thấy xe Nhạc Đại Nương ngựa Tôn Đề Hạc và mười mấy tên lính theo hầu đi đến. Tôn Đề Hạc liền vội vàng báo cho Cố Đại Tẩu biết. Cố Đại Tẩu liền dặn kế như thế mà thi hành. Đoạn rồi Tôn Tân chạy ra đón tiếp Nhạc Đại Nương và Tôn Đề Hạc vào. Tôn Đề Hạc tên là Tôn Lập, biệt hiệu là Bệnh Quốc Trì. Mình cao 8 thước, bắn được cung cứng, cưỡi nổi ngựa hay. Tài khiển cây gươm trường, tay đeo một cái kim chiên roi sắt, giống trúc mặt hổ. Bọn giặc hễ xưa nay thấy bóng là phải lánh xa kinh sợ. Bây giờ Tôn Lập bước vào trong cửa liền hỏi Tôn Tân: Em ơi, kiếm nó bị đau thế nào? Tôn Tân đáp: Nhà em bị đau rất nguy hiểm, tin ca ca vào trong nhà sẽ thưa chuyện. Nghe đoạn Tôn Lập đi vào nhà trong. Tôn Tân sai người nhà mời đám quân hầu sang hàng rượu bên trước cửa thiết rượu và bảo người nhà dắt ngựa vào một chỗ. Vợ chồng Tôn Lập vào trong nhà ngồi một lát rồi Tôn Tân nói: Xin mời anh chị vào phòng thăm bệnh xem. Vợ chồng Tôn Lập đi vào trong phòng, không thấy ai ở đó cả. Nào, thím ấy đâu? Nằm ở phòng nào? Vừa hỏi dứt lời thì Cố Đại Tẩu chạy vào, lại có Trâu Quyên, Trâu Nhuận theo sau. Tôn Lập hỏi: Thím đau bệnh gì thế? Cố Đại Tẩu nói: Chào anh chị, em mắc về bệnh phải cứu anh em đây. Quái lạ, cứu anh em nào? Xin bác đừng nên giả điếc. Bác ở trong thành lại không biết chuyện hai người đó hay sao? Dễ hắn là anh em với tôi, không phải là anh em với bác hẳn. Tôi không biết chuyện gì cả, hai người nào? Bác ơi, nay sự đã cấp bách đến nơi, tôi xin thưa thực bác nghe. Hai anh Giải Trân, Giải Bảo bị lão Mao Thái Công ở làng cùng anh Dương Khổng Mục ở phủ này bày mưu hãm hại, toàn giết cả hai người. Nay em đã bàn với hai tay hảo hán đây, định vào trong phủ cướp lao để cứu hai anh em mà đi lên Lương Sơn Bạc, song sợ công việc sau này phát ra, tức là phải liên lụy đến bác. Bởi vậy em phải nói dối là bị yếu để mời hai bác ra đây bàn định một thể. Nếu các bác không chịu đi thì chúng tôi cũng cứ lên Lương Sơn Bạc. Bây giờ không biết đó là đâu, tất nhiên họ cứ bắt những người nhà mà giam chấp đã, rồi khi đó lấy ai nuôi nấng cứu quan cho các bác, chẳng hay các bác nghĩ sao? Tôn Lập nói: Ta là một người quan võ ở đất Đăng Châu, lẽ nào làm việc ấy được? Cố Đại Tẩu nói: Bác đã không bằng lòng thì hôm nay quyết đấu với bác một sống một chết cho xong. Nói đoạn rút đoạn đao ra tay. Nhạc Nương thấy vậy ngây người ra, không biết nói làm sao được cả. Tôn Lập vội kêu lên rằng: Kiếm hãy thông thả, làm gì mà nóng nảy thế, để tôi bàn định làm sao cho ổn rồi sẽ hay. Cố Đại Tẩu nói: Bác có định thì xin đưa bác gái đi ngay lập tức, rồi chúng tôi sẽ hạ thủ ngay. Đã đành rằng đi, nhưng cũng phải về qua thu xếp hành lý rồi xem thế nào thì mới làm được chứ. Cố Đại Tẩu nói: Nhạc Cửu trong đó đã đưa tin cho tôi rồi, nếu thuận thì một đằng cứ cướp lao, một đằng thu xếp hành lý cũng được, không chậm gì. Tôn Lập nghe nói thở dài một tiếng mà nói: Các người đã định làm như thế, ta còn từ chối làm sao cho được. Nếu ở lại đây thì chẳng qua sau này chỉ chịu tội thay cho các người ở trước mặt quan tư mà thôi. Đoạn rồi cùng nhau tụ ở đó để bàn định hành sự, trước hết cho Trâu Quyên về trại Đăng Dân Sơn thu lấy của cải ngựa xe, cùng đem cả 20 tên tâm phúc đến đó, rồi sai Tôn Tân vào thành để tìm Nhạc Hòa dò đưa tin tức ước hẹn để làm và nói cho Giải Trân, Giải Bảo cùng biết. Ngày hôm sau, Trâu Quyên thu xếp tài vật kim ngân rồi dẫn 20 người đến tửu điếm để hội họp. Trong nhà Tôn Tân có 7-8 tên người nhà tâm phúc và mười mấy tên lính hầu của Tôn Lập, cộng tất cả 40 người ở đó. Tôn Tân sai giết một con dê, con lợn ăn uống no say, rồi Cố Đại Tẩu dắt dao lưng ăn mặc giả mụ đàn bà đưa cơm tù đi vào trước. Tôn Tân theo Tôn Lập đi sau, Trâu Quyên, Trâu Nhuận chia đám người nhà làm hai đường đi sau cùng, cùng nhau kéo tới lao thành. Hôm ấy Nhạc Hòa đương dắt gậy đứng canh ở cửa lao, bỗng thấy tiếng chuông gọi giật lên liền hỏi rằng: Ai đó? Cố Đại Tẩu đáp rằng: Tôi là người đàn bà đưa cơm tù đến đây. Nhạc Hòa nghe nói liền mở cửa cho Cố Đại Tẩu đi vào, rồi đóng cửa lại mà toan xuống nhà dưới. Bây giờ Bao Tiết Cấp đứng ở sân trông thấy liền hỏi: Người đàn bà nào đưa cơm vào lao kia? Không được vào đó mà thông tin tức với nhau. Nhạc Hòa nói: Đó là chị Giải Trân, Giải Bảo đưa cơm nước vào cho hắn. Bao Tiết Cấp lại quát: Không cho nó vào được, chắc anh phải cầm lấy mà đưa vào. Nhạc Hòa bèn đỡ lấy cơm, mở cửa ngục đưa cho Giải Trân, Giải Bảo. Nhạc Hòa nói: Chị các bác đã vào đó, chỉ còn đợi trước sau tiếp ứng là hạ thủ thôi. Nói đoạn liền tháo cùm ra cho Giải Trân, Giải Bảo, chợt thấy tên lính báo rằng có Tôn Đề Hạc gọi cửa toan đi vào đây. Bao Tiết Cấp nói: Ông ấy làm quan binh vào đây có việc gì, không mở cửa được. Khi đó Cố Đại Tẩu đi mon men dưới sân, rồi lại thấy phía ngoài Tôn Đề Hạc gõ cửa rất hăng. Bao Tiết Cấp tức giận toan đi trở ra. Cố Đại Tẩu liền quát lên một tiếng: Anh em ta ở đâu? Đoạn rồi rút hai dao sáng loáng ra tay. Bao Tiết Cấp thấy sự thể nguy bách liền ù té để chạy. Bên kia Giải Trân, Giải Bảo ở trong lao nhảy ra, vừa gặp Bao Tiết Cấp chạy đến đó, liền giác gông đánh cho mấy cái, vỡ ốc nằm quay ra đất. Cố đại tẩu xông pha giác dao giết luôn 4-5 tên lính canh ngục, rồi cùng nhau reo hò mà đánh phá trong lao ra. Tôn Lập, Tôn Tân đứng coi ở trước cửa lao, thấy có 4 người trong lao chui ra rồi, theo lối phủ mà chạy mất. Bây giờ Trâu Quyên, Trâu Nhuận chém được đầu Dương Khổng Mục mà xách cả ra đó, rồi cùng nhau hò hét ầm ầm lên mà kéo đi. Bọn đi bộ kéo trước, rồi đến Tôn Đề Hà cưỡi ngựa cầm cung tên đàn áp đi sau. Phố xá hai bên đều đóng cửa, không ai dám thò mặt ra phố. Bọn lính phủ ở đó trông thấy Tôn Đề Hà, không ai dám đến gần mà ngăn trở đường đi. Khi kéo nhau về đến tử điếm ngoài thành, bèn mời Nhạc Đại Dương lên xe, Cố Đại Tẩu lên ngựa để cùng dông ruổi lên đường. Giải Trân, Giải Bảo nói với mọi người rằng còn nhà lão Mao Thế Công nếu không giết được cũng không hả lòng. Nhân tiện ta trừ thẳng giặc già đi một thể. Tôn Lập nói, phải lắm, Tôn Tân với Nhạc Hòa đưa xe với người đi trước, chúng tôi sẽ theo sau. Tôn Tân, Nhạc Hòa vâng lời đưa xe cổ đi trước, rồi Tôn Lập dẫn Giải Trân, Giải Bảo, Trâu Quyên, Trâu Nhuận cùng bọn người nhà thẳng đến trang diện Mao Thái Công. Bây giờ Mao Thái Công đương cùng với Mao Trọng Nghĩa uống rượu thọ ở trang, không biết đâu mà phòng bị. Các hảo hán ở đâu liền ồ ạt kéo đến, chém giết hai người và giết sạch cả nhà, không tha ai cả. Đoạn rồi lục lấy các đồ kim ngân tài vật, dắt theo 7-8 cổ ngựa ở sau nhà, chọn lấy ít quần áo tốt cho Giải Trân, Giải Bảo mặc, rồi đốt trang diện mà cùng nhau lên ngựa ra đi. Thế gian cầm lửa đốt người, biết đâu lửa cháy hại rồi đến thân. Những phường gian ác tiểu nhân, trong gương trước đó liệu thân mà chừa. Hay chi gian xảo lọc lừa, xưa nay quân tử bao giờ giết quan. Bọn Tôn Lập kéo đi được 30 dặm đường thì gặp lũ Tôn Tân đưa xe cộ đến đón, bèn cùng nhau nhập vào một bọn mà đi lên Lương Sơn Bạc. Trong khi đi đường lại cướp thêm được 4-5 con ngựa rất tốt, ai nấy đều có vẻ sung sướng vô hạn. Khi tới Lương Sơn Bạc kéo nhau vào hàng rượu Thạch Dũng, Trâu Quyên chào hỏi chuyện trò rồi hỏi thăm đến Dương Lâm cùng Đặng Phi hiện nay có ở trong sơn trại hay không. Thạch Dũng nói hai người đều theo Tống Công Minh đi đánh Chút Gia Trang, hai lần tiến binh đều thất bại cả. Mới nãy có tin báo Dương Lâm, Đặng Phi bị bắt, không biết sự thể ra sao. Trong thôn Chút Gia Trang có 3 người rất giỏi, lại có giáo sư Loan Đình Ngọc phụ giúp, cho nên cả hai lần cùng vào đánh mà không sao phá được. Tôn Lập nghe nói cười rằng chúng tôi đến đây nhập đảng chưa có gì là chút công lao, vậy xin hiến kế phá Chút Gia Trang để làm lễ tiến thân phỏng có được chăng? Thạch Dũng cả mừng mà rằng ngài có kế sách gì xin cho được biết. Tôn Lập nói Loan Đình Ngọc với tôi cùng học một thầy, võ nghệ của tôi ông ta đã biết, mà tài giỏi ông ta tôi đây đã biết. Vậy ngày mai tôi giả làm quân mã Đăng Châu, kéo sang coi giữ Vạn Châu, đi qua đó vào trong trang mà hẹn nhau giáp đánh trong ngoài thì tất phải phá được. Kế đó các ngài nghĩ sao? Thạch Dũng chưa kịp trả lời thì thấy Tiểu Lâu La vào báo rằng có Ngô Học cứu quân sư xuống núi, đi đến Chút Gia Trang để cứu ứng bây giờ. Thạch Dũng nghe nói bảo Tiểu Lâu La bẩm quân sư vào hàng tiếp kiến rồi sẽ đi. Được một lát đã thấy ba anh em họ Nguyễn cùng Lã Phương, Quách Thịnh dẫn quân mã đi đến trước cửa điếm, rồi thấy quân sư Ngô Dụng dẫn 500 quân mã đến sau. Thạch Dũng đón vào trong điếm, dẫn đám Tôn Lập ra chào và đem tình ý nói cho Ngô Dụng biết. Ngô Dụng nghe nói cả mừng mà rằng các vị hảo hán đã có lòng như thế thì xin lập tức tới Chút Gia Trang làm xong việc rồi sau sẽ về sơn trại được chăng? Tôn Lập cùng mọi người vui lòng ưng thuận. Ngô Dụng liền nói vậy thì tôi xin dẫn nhân mã đi trước, rồi các ngài sẽ nối gót đi ngay mới được. Nói đoạn liền dẫn nhân mã đi đến trại Trung Quân thuật chuyện cho Tống Giang nghe. Bây giờ Tống Giang nghe rõ đầu đuôi thì hớn hở vui mừng, bèn sai quân sĩ bày tiệc trong trại để đợi. Khi ấy Tôn Lập thấy Ngô Dụng đi trước, liền đem xe trượng cùng các người theo hầu cho nghỉ một nơi, rồi dẫn Giải Trân, Giải Bảo, Trâu Quyên, Trâu Nhuận, Tôn Tân, Cố Đại Tẩu cùng Nhạc Hòa. Tổng cộng tất cả 8 người cùng đến sơn trang ở gần thôn Chút Gia Trang để bái yết Tống Giang. Tống Giang tiếp chuyện cả mừng, liền thiết đãi ăn uống rất là vui vẻ. Ngô Dụng liền truyền lệnh cho mọi người, ngày thứ 3 thì làm như thế, đến ngày thứ 5 thì làm như thế, như thế. Bọn Tôn Lập cùng mọi người đều lĩnh mệnh, rồi cùng nhau sắp sửa đến Chúc Gia Trang để thi hành kế sách. Ngô Dụng lại gọi Đới Tung đến và bảo rằng: "Diện trưởng khá về sơn trại gọi cho tôi 4 vị đầu lĩnh xuống đây, có việc cần tất phải Dụng đến mới được." Đới Tung dâng lời rồi bẩm với quân sư để hỏi 4 vị đầu lĩnh ấy là ai. "Đời không hiếm kẻ anh tài, có chăng hiếm kẻ biết tài mà thôi. Mấy ai con mắt tin đời, dùng người phải biết dụng người mới ngoan. Trong tay cầm vững cơ quan, việc đời vạn sự thiên đoan coi thường. Trò đời đương lúc nhiễu nhương, có ai biết ngọa long cương lúc này." Lời bàn của Thánh Thán. Sau khi tả muôn quân ngàn ngựa, chợt đâu có đoạn văn tả sự sống nổi đất bằng này, khiến độc giả mắt không kịp nhắm. Nhạc Hòa nói: "Bác có anh em." Giải Trân nói: "Tôi có chị em." Nhạc Hòa nói: "Có anh em, nói về chị gái mà ra." Giải Trân nói: "Có chị em, nói về cha mình mà có." Nhạc Hòa nói: "Anh em." Nhạc Hòa là em vợ Tôn Lập. Giải Trân nói: "Chị em là con cô cậu với nhau." Bỗng dưng nảy ra một phe thân thích, làm cho bút mực khác đi, không còn thảm trạng. Xưa kia đọc sử ký thấy đoạn Quắc Quan cùng Khứ Bệnh anh em khen là diệu bút, nay lại đọc đến đoạn văn này. Chữ lại nảy ra tự sách tả chuyện, người lại họ Mao nảy sinh tự đại tạng. Thế mà nay họ Mao đầy dẫy khắp thiên hạ, thì như làm sao chính họ ấy xét ra không tốt.